Tại hạ không phải là nữ. Chương 182. Làm lựa chọn đi, gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Trong quán ăn, Ngô Minh lấy bát đầy rượu cùng với những người này. Mục Thanh Nhã ở bên kéo góc áo nàng, làm cho nàng biết mà lượng sức ám chỉ tại thời điểm người không khỏe càng phải chú ý. Nhưng mà Ngô Minh biết căn bản không có chuyện gì, chú ý thanh thể năng của mình là được rồi, cũng không để ở trong lòng. Uống hai bát trong tiếng mọi người khen hay, sắc mặt Ngô Minh hơi hồng, gò má tươi như mận đào khiến một đám người trẻ tuổi liếc mắt động lòng. Thần tiên tỷ tỷ tuyệt đối có sắc đẹp như Vương Ngữ Yên tả trong chuyện chứ. Tiểu Cương Toàn là kiên trì ủng hộ nàng nhất, Trương Gia Tam Thử ở bên liều mạng gật đầu, dưới ánh nến xem mỹ nhân còn muốn chưa từng thấy vẻ mỹ mạo như vậy. Chính là những cô nương uống hoa tửu kia cũng không có thiện ẩm như thế. Phi, người đem tiên nữ tỷ tỷ so với đám người đó. Nhưng ta ở tại địa phương uống hoa tửu, mới gặp nữ tử thiện ẩm như vậy. Hơn nữa ta cũng chỉ ở địa phương đó mới có cơ hội nhìn thấy mỹ nữ dưới ánh nến a. Có thể hiểu được, làm sao nhìn thần tiên tỷ tỷ liền vui vẻ như vậy đây. Ta cảm giác tim đập thật nhanh. Được rồi, người lưu ý chớ nói quá lớn. Làm cho nàng chú ý tới, cũng thật không tiện nhìn lén. Khiêm quân tử ở bên nghe được, ở trong lòng biểu thị hơi không đồng ý. Cẩn thận nhìn ngũ quan tiềm tinh nữ đệ tử, tuy rằng tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng vẫn chưa tới mức độ tuyệt sắc, cũng chỉ là nhan sắc trung thượng đẳng. Chỉ có điều vì nét linh động thông minh kia của nàng, cộng thêm một loại mị lực khoáng đạt tôn lên không ít mới để những người trẻ tuổi này say mê không ngớt. Mặt khác tửu lượng cũng thật là lợi hại, tất cả mọi người đều uống há hốc mồm. Chừng 20 người một vòng đi xuống, ngay cả trưởng quỹ tiệm cơm phụ trách rót rượu cho nàng đều mệt mỏi, nàng lại liên tiếp uống 20 mấy bát rượu mà không hề để chừa lại một giọt. Lần này không có bất kỳ người nào lại hoài nghi, nàng là cái đại cao thủ. Hơn nữa Ngô Minh ở mấy bát sau, rất nhanh đã khôi phục sắc mặt trắng nõn. Đây chính là điển hình cho huyền khí thâm sâu, biểu hiện giải trừ men rượu. Đặc biệt Triệu Tiêu Đầu, Khiêm Quân Tử những kiến thức uyên bác kinh hãi không thôi. 20 mấy bát xuống. Lại cũng không thấy cô bé này có biểu hiện chướng bụng, liền đến đi ngoài đều chưa từng có. Cái này nói rõ nàng có rất nhiều môn đạo, tu vi của nàng có lẽ là trong truyền thuyết hóa khí nhập hư thoát ly cảnh giới đại thừa, chỉ sợ ở bên trên 9 sao huyền khí. Tiểu Cương Toàn mọi người nhìn Ngô Minh sắc mặt biến hóa, nhưng có chút không vui. Ai nha, tiên nữ thì tỷ làm sao sắc mặt lại khôi phục như thường rồi. Ta cũng cảm thấy sắc mặt hơi có men say tốt hơn nha. Trương Gia Ta Thử hầu như là trăm miệng một lời, gò má hồng hồng, dáng vẻ thật khả ái. Hỗ Vân Thương ở bên yên lặng gật đầu, Tông Chí Liên một bên uống rượu, một bên nước bọt bay đầy trời. Đó là các ngươi không biết a, Tiêu Nhược Dao ở trong tông môn có cái biệt hiệu nữ hán tử. Sau đó hắn rất nhanh sẽ bị gạt ngã. Ngô Minh vừa uống rượu, vừa âm thầm nhìn thanh thể lực mình, chú ý hấp thu tửu tuyệt đối không nên vượt ra ngoài mức độ. Mục Thanh Nhã dùng sức dắt góc áo nàng không cho lại uống tiếp. Nhưng Ngô Minh mặc dù không tự uống, có thể người khác tới chúc rượu vẫn là nâng chén liền cùng. Mục Thanh Nhã thẳng thắn, gocchuyenaudio.com, hướng về bất kỳ người chúc rượu nào lại đây trợn mắt nhìn. Kết quả không ít người nhìn ra cô bé này tức giận cũng sẽ không lại đây chúc rượu Ngô Minh. Đương nhiên, mọi người cũng hoài nghi coi như đem hết thảy rượu uống hết. Vì tiềm tinh nữ đệ tử này liệu sẽ uống say đến lảo đảo quát mắng hay không? Thẳng thắn chỉ có nam nhân uống rượu mới tốt. Bầu không khí giữa mọi người nhiệt liệt, cười nháo ầm ĩ, liều mạng cụng chén rượu. Quá 3 tuần rượu, liền có người đề nghị nghe kể chuyện. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Ngô Minh cũng không chối từ, sắp xếp một cái bàn vuông đặt ở chính giữa đại sảnh, đem cây quạt Tông Chí Liên mượn tới vỗ một cái gây chú ý, liền kể tiếp. Âm giọng của nàng không có nửa điểm trầm đục do say rượu, từng câu từng chữ như ngọc trai rời khỏi mâm ngọc. Đem câu chuyện uyển chuyển thánh thót kể ra. Mọi người nghe đến tập trung tinh thần tự nhiên không cần phải nói. Liền ngay cả đám người ở tiệm cơm sau gần nửa câu chuyện mới bắt đầu nghe cũng xách cái băng ghế nhỏ ngồi ở trong góc nghe đến mê mẩn. Kể Thiên Long Bát Bộ một đường mãi đến tận sau nửa đêm canh tư. Ngô Minh miễn cưỡng giảng đến Thiếu Lâm Tự Đại Hội Võ Lâm Quần Hùng Tụ Hội. Ngô Minh dừng lại, biểu thị ngày mai kế tục, mọi người cảm giác vẫn chưa hết thòm thèm, trực tiếp nâng bát lại cùng một vòng rượu, bắt trước theo đoạn Quần Hùng trước mặt Tam Anh uống rượu. Hảo anh hùng, chính trực thẳng thắn như vậy mới xứng với hào khí. Mọi người đối với hình ảnh anh hùng Tiêu Phong trong hồi Yên Vân Thập Bát Phi Kỵ đã thâm nhập vào đầu óc, từng cái chà chà tán thưởng. Thần tiên tỷ tỷ của chúng ta cũng có thể xưng tụng nữ anh hùng. Đám phen não tàn Tiểu Cương Toàn bổ sung, cái Vương Ngữ Yên kia là tuyệt mỹ giai nhân, không biết Đoàn công tử có thể được đền bù tâm nguyện hay không a. Tất cả mọi người đều đem cái bộ truyện này tôn sùng là tồn tại chân thực giống như lịch sử, đối với nhân vật bên trong truyện như hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Chuyện chưa kể xong, tâm mọi người cũng trước sau treo ngược. Ở bên cạnh khách sạn, vị công tử gọi là thiếu chủ kia cũng nghe kể chuyện, khi nghe xong thiếu nữ giảng lời bạt nhắm mắt hồi lâu. Đột nhiên tụ âm đối với hai vị võ giả hầu hạ phía sau nói. Ngày mai các ngươi theo các nàng những người này, nhìn xem có hành động gì, nghĩ biện pháp để ta có cơ hội trùng hợp chạm mặt các nàng. Câu nói này, nhất thời làm hai võ giả cảm thấy rất kinh ngạc. Thiếu chủ đối với thiếu nữ này lại có hứng thú. Chẳng lẽ thiếu chủ coi trọng cái tiểu nha đầu này? Bọn họ nhưng là biết thiếu chủ tu luyện chính là đồng tử công, để phụ trợ âm công tinh thuần. Không nghĩ tới lại sẽ động tâm đối với nữ tử, là một loại võ lấy âm thanh để tấn công. Hai vị võ giả trong miệng đáp lời, nhìn thoáng qua lẫn nhau. Luận sắc đẹp độ tuổi nha đầu này tuy nhỏ, nhưng nhìn đến ra là mỹ nhân bại hoại cũng là có thể châm trước một hai, bồi dưỡng vài năm đến khi trổ mã chắc cũng không kém. Thiếu chủ không quay đầu lại cũng đoán được nghi vấn trong lòng thủ hạ, đầy hứng thú nói rằng. Các ngươi lẽ nào không có nghe được tiếng của nha đầu này có một loại sức cuốn hút không tên sao? Mà âm cốc ta rèn luyện tư chất từ nhỏ, nếu như không phải hậu nhân của Liên Âm Mục gia, đều có thể thu vào trong cốc ta bồi dưỡng. Hai vị võ giả nói. Thiếu chủ nói đúng lắm, ngài. Cốc truyện audio.com, nhắc nhở thuộc hạ mới cảm giác. Thanh âm nha đầu này tựa hồ thật có chút khác biệt với tất cả mọi người, tựa hồ có loại sức cuốn hút không tên nào đó. Nàng kể cái bộ truyện này thật không tệ, nhưng tuyệt không chỉ ở nguyên do chuyện hay, khiến cho thuộc hạ chợt nghĩ giống như sự việc chân thực vậy. Nghĩ đến tất là do thiên phú âm luật của cô gái này gây nên. Thiếu chủ gật đầu, xa xa nhìn cô bé gái kia cầm cuốn sách trong tay nhàng gõ bệ cửa sổ. Còn có, nha đầu này tại sao có thể có nội dung câu chuyện đặc sắc như vậy? Ta cũng muốn cùng nàng kết giao một phen, hai vị võ giả chắp tay nói, thuộc hạ dốc sức đi làm, lúc này thiếu chủ lưu ý đến cửa tiệm cơm đi ra một cái lão ăn mày, ở cửa quán cơm cầm cây tăm xỉa răng. Cái ông lão bẩn thỉu này từ nơi nào đến, thiếu chủ kinh ngạc nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ông lão có vẻ như không lưu ý vặn vẹo thân thể, liền bị Tông Chí Liên Dục kêu trở lại. Là ma âm cốc âm công tử, lôi thôi ông lão trong lòng buồn cười, ha ha thật là khéo. Tiêu Nhược Dao đụng phải hắn, chưa chắc đã không phải là một loại mài rũa. Ta vốn định thêm chút nhiễu loạn nữa, nhưng có hắn xen vào nhiều chuyện, vừa vặn để ta nhàn nhã xem trò vui. Ngô Minh lập tức đi ra, nhìn chung quanh một vòng. Thiếu chủ liền đem thân hình ẩn vào cửa sổ, không muốn bị nàng nhìn thấy. Tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh ở đây có cái sự hạn chế, đối với tình huống không có sát ý uy hiếp hoặc dùng huyền khí nhắm vào cũng sẽ không phát sinh cảnh báo. Bởi vậy Ngô Minh căn bản không có phát hiện ra hắn. Lôi thôi ông lão lảo quay trở lại trong quán ăn tiếp tục dùng bữa. Ngô Minh trước sau lén liếc nhìn ông lão, biết hắn vẫn luôn không uống rượu, cái này có thể không phù hợp với thói quen lão già bình thường. Ta muốn đi thăm dò hắn một thoáng. Ngô Minh đối với Mục Thanh Nhã đang tức giận dùng tay ngữ nói. Mục Thanh Nhã còn đang muốn tức giận Ngô Minh ở trong lúc có nguyệt sự lại loạn uống rượu, đột nhiên thấy nàng một mặt nghiêm nghị, vội vã dùng tay ngữ nhắc nhở. Ngươi hoài nghi ông lão này, ta đã sớm hoài nghi hắn, Ngô Minh lại cùng Tông Chí Liên chào hỏi, chờ chốc lát thấy mọi người không tới nữa, liền tìm tiểu nhị muốn hai cái bình rượu hồ lô, đổ đầy tiểu hướng cái bàn trong góc chỉ có riêng ông lão đi tới. Nàng đem hai cái bình rượu hồ lô hướng về trên bàn hắn thả xuống, nói thẳng. Ông lão, nên biểu lộ thân phận a. Sáng mai nhưng là đến Tề Đô rồi Nga, giả bộ tiếp nữa có thể rất vô vị. Cô nương nói cái gì? Ta sao nghe không hiểu thế? Lôi thôi ông lão liếc nhìn Ngô Minh một chút, cái chất giọng thổ ngữ này cũng đừng nói trước mặt ta nữa. Ta ở trong thức ăn của ngươi bỏ thêm chút đồ vật mà vị món ăn cay nồng khiến ngươi căn bản không nhận ra điểm quái gì. Ngô Minh cười đến con mắt đều nheo lại đến rồi, ta để cho ngươi cái cơ hội lựa chọn. Trong lòng ông lão giật thót một cái, vội vàng đề lên huyền khí gợn sóng, bắt đầu quan sát các vị trí bên trong cơ thể. Ngô Minh cười nói, thứ nhất tiếp tục giả trang ông lão bình thường đi, nhất định phải tiêu chảy, không sạch ruột chí ít cũng gầy ba vòng. Hai là nếu như không đau bụng, liền nói rõ ngươi là cấp bậc cao thủ, cũng đừng giả ngu với ta. Là chọn một hay là chọn cái thứ hai, chính ngươi quyết định đi cách chương.